tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 14, góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới vác được cái người về nhà. Ngay lập tức Linda xông xáo lao thẳng lên phòng Jin. Miệng cô ngừng gọi tên thật của anh. Triệu Tinh Vũ, anh ra đây cho tôi. Có thể hình dung tiếng hét của Linda có thể làm cái loa phát thanh cho cả làng luôn. Tuy nhiên khi cô mở cửa phòng, đập ngay vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Jin đang nằm trên giường. Hai con mắt nhắm nghiền, bên cạnh còn có hai người đàn ông cao to, lực lưỡng, quan trọng hơn người đàn ông ngồi trên ghế kia còn đáng sợ gấp đôi. Cô bối rối vặn vẹo các ngón tay của mình, đầu còn chẳng dám ngẩng mặt lên vì thấy ánh mắt như tia lửa điện của ông ta là y rằng sẽ cụp mắt xuống. Hình như ngồi lâu dẫn tới ê mông nên ông ta đứng lên chăng? Ông ta tiến tới chỗ cô, ra cháu là Linda Viona, con gái yêu của ngài Đờ Tám, ông ta biết tên cô và cả cha cô nữa. Thật cô thể tin nổi, ông là ai, ông đã làm gì Jin? Đừng nói với cô là Jin chết rồi nhé, cô còn chưa tỏ tình và hôn Jin, cho nên anh ta cô được phép chết, ta là cha của Tinh Vũ, yên tâm thằng bé chỉ ngất đi thôi, may quá là ngất tạm thời nhưng mà... Cha của Jin sao, ông ta đó à, mặt của Linda bắt đầu đỏ ửng lên như trái gắc. Có mơ cô cũng cô tin lại gặp nhạc phụ đại nhân tương lai trong hoàn cảnh này. Cô biết vừa rồi do cô hét to quá mà ông ấy ghét cô ư, dạ cháu chào bác ạ. Linda bỗng quay ngoắt sang cử chỉ thục nữ, giọng nói ngọt như mận ngọt dạ dạ vâng vâng với nhạc phụ đại nhân. Hãy trở thành con dâu của ta. Lời của nhạc phụ đại nhân đã ngắm trúng tim đen của Linda mất rồi. Ai ngờ lại thành công nhanh như vậy. Khoan từ đã chắc chắn có thuyết âm mưu ở đây. Cô dám khẳng định luôn. Vốn dĩ ta và cha cháu từng là bạn chí cốt của nhau nhưng do tính chất công việc mà cô thể chơi với nhau nữa. Cho nên ta đã hứa với cha cháu sẽ để Tinh Vũ và cháu quen nhau nếu có cơ hội. Mà cháu cũng biết Tinh Vũ từ rất lâu rồi. Bác cũng biết nó yêu thầm cháu nhưng cô dám nói. Này bác giúp nó được cậy nguyện. Cháu đồng ý chứ, nghe có vẻ ông ấy là một người cha tốt tuy nhiên riêng khoản đánh ngất con trai là khoản cô thể tha thứ được. Dù vậy cô rất muốn thử cảm giác được làm triệu phu nhân. Được chung chăn gối với Jin, sinh con đẻ cái cho anh. Vì vậy cô hoàn toàn đồng ý với lời của ông ấy. Con đồng ý ạ, cách chương.